Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 20, Thiên Tức Hoang Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa đông Thiên Tức Hoang Nguyên không phải một cái nơi tốt đẹp, càng đến gần Thập Vạn Đại Sơn, tới gần Ngũ Ác Bồn Địa, càng là như thế. Thập Vạn Đại Sơn bản thân đã là ác địa, chướng bệnh tràn ngập, độc thú tháo chạy, khí hậu hoặc sương hoặc nóng, cho dù là lấy yêu tộc cường đại thể phách, cũng không rất dễ dàng ở đây sinh tồn. Ngũ Ác Bồn Địa thì có khi còn hơn. Ngũ tạng chỗ ác, tâm ác nóng, phổi ác lạnh, lá gan ác gió, tỳ ác ẩm ướt, thận ác khô, này gọi là năm ác. Mà hiện thế chỗ ác là một chữ, nhân, người cũng có năm ác, là giết, cướp, dâm, ngông, ngu. Nhân tộc sinh ra không thanh khiết, trời sinh nguyên tội. Đúng là bọn họ xuất hiện, ô nhiễm hiện thế, dẫn đến viễn cổ đại kiếp phát sinh. Sau đó bọn hắn càng lấy thủ đoạn hèn hạ, sâu chuỗi các tộc. Liên thủ chung kết thiên đình yêu tộc thời đại huy hoàng, cũng đem cái này chân chính hiện thế đứng đầu, đuổi tới thiên ngục. Dài đến mấy chục ngàn năm thiên ngục phong tỏa, chính là nhân tộc việc ác. Bọn hắn ý đồ dùng loại phương thức này, đem chân chính vì hiện thế tập trung yêu tộc diệt tuyệt. Viễn cổ yêu hoàng hy sinh tự mình, mở ra hỗn độn. Vô số yêu tộc tiên hiền tại bên trong tịch diệt sáng tạo sinh cơ. Phân thiện ác thanh trọc, định địa phong thủy hỏa. Treo mặt trời vàng mặt trăng đỏ, bốc cháy thiên yêu pháp đàn. Rốt cục đánh vỡ không thể, hoàn thành vĩ đại sự nghiệp, đem hỗn độn thế giới khai thác thành yêu giới. Mới có cái này ngàn tỷ dặm đất màu mỡ, có yêu tộc sinh sôi phục hưng khả năng. Nhưng nhân loại ti bỉ, lại một lần nữa xâm nhập thế giới này, như ong trùng qua cảnh, chỗ đến không có một ngọn cỏ, hủy thiên yêu pháp đàn, biến thiên quy tắc. Ô nhiễm thế này. Yêu tộc dũng sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hy sinh vô số, cũng chỉ là đem bọn hắn vây nhốt tại Thập Vạn Đại Sơn chung quanh bồn địa bên trong, không cách nào đem bọn hắn triệt để trục xuất. Bị nhân tộc chiếm cứ cái kia phiến cực lớn bồn địa, liền được xưng là Ngũ Ác Bồn Địa, tỏ vẻ tâm ý là bị nhân tộc chỗ ô nhiễm địa phương. Bao nhiêu năm cứ như vậy tới, Ngũ Ác Bồn Địa, bên trong hết thảy, giống như đã thành cố hữu sự vật. Háo cảm vài ngày trước còn nghe được một cái đồng tộc nói, nhân tộc cùng yêu tộc đều là cùng một chỗ sinh ra tại yêu giới, vì cái gì không thể chung sống hòa bình đâu này. Bất học vô thuật gia hỏa nhiều lắm, tên kia vậy mà lấy vì nhân tộc cũng là thế giới này dân bản địa, vậy mà cảm thấy thế giới trời sinh liền phải làm tốt đẹp như thế, tài nguyên phong phú như vậy, đem yêu tộc tiên hiền chảy máu rơi lệ hy sinh xóa đi, đem yêu tộc thời đại huy hoàng phá diệt thù hận quên mất. Thành tích lôi khoảng cách thành Nam Thiên cũng liền hơn 1.000 dặm đất, thành Nam Thiên khu vực Xương Phong Cốc, càng là có tên đường hẹp chiến trường, nơi thí luyện dũng sĩ. Ở nơi đó yêu tộc chiến sĩ cùng nhân tộc chiến sĩ năm này tháng nọ chém giết. Có thể nhóm tiểu yêu ở thành tích lôi, liền đã có rất nhiều không biết lịch sử. Chỉ biết là nhân tộc là sinh tử đại địch, không biết nhân tộc tại sao là sinh tử đại địch. Thành tích lôi mỗi tháng đều biết có yêu vương cấp bậc đại yêu khai đàn giảng pháp, háo cảm mỗi lần đều biết đi dự thính, cũng bởi vậy biết được rất nhiều tri thức. Nhưng càng nhiều tiểu yêu, chẳng qua là ỷ vào trời sinh bản lĩnh sống qua, căn bản lười đi nghe rằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này khiến háo cảm rất là bất mãn, một ngày kia hắn nếu là có thể thành tựu yêu vương, nhất định phải ban phát pháp lệnh, mạnh mẽ mệnh lệnh những cái kia lười biếng ra hỏa nghe rằng. Không nói muốn bọn hắn cỡ nào khắc khổ tu luyện, biến mạnh cỡ nào, tốt xấu cũng muốn tìm hiểu một chút lịch sử của tộc quần. Đương nhiên, kia là rất xa xôi sự tình. Hôm nay Thiên Tức Hoang Nguyên Nam Bộ, rét cắt da cắt thịt phá vỡ lòng dạ. Yêu vật sinh ra đạo mạch tự thông, từng cái siêu phàm, cũng không thế nào để ý những thứ này. Khí hậu chỉ cần không ác liệt đến tựa như Xương Phong Cốc như thế, liền đều có thể tiếp nhận. Một cao một thấp hai cái yêu tộc chiến sĩ cười cười nói, đi ở trước nhất. Háo cảm làm đội trưởng, chính là người cao cái kia. Mặt khác ba cái yêu tộc chiến sĩ thì là xếp thành một đường, chậm rãi theo ở phía sau. Bọn hắn cái này một nhánh tiểu đội cũng không tồn tại cái gì chiến tranh nhiệm vụ không có đến yêu tướng cấp độ, căn bản không có tư cách tham dự Xương Phong Cốc một loại hiểm địa, lại phụ cận cũng không có cái gì thích hợp bọn hắn tham dự chính diện chiến trường. Muốn cùng nhân tộc đánh trận, lại đến hướng càng xa thành lớn đi đây. Sở dĩ biết tại đây cái quỷ thời tiết xuất hiện tại Thiên Tức Hoang Nguyên, là bởi vì bọn hắn làm thợ săn tiền thưởng tiểu đội, tiếp nhận đài phong thần tiền thưởng nhiệm vụ, lên núi tìm săn bắn một loại hiếm thấy độc trùng. Tại thời đại huy hoàng, thiên đình yêu tộc làm hiện thế đứng đầu, thống ngự chư thiên, sắc phong vạn giới. Đài phong thần chính là thời đại kia sản phẩm, sắc tại núi thì làm sơn thần, sắc tại sông thì làm hà thần, sắc một chỗ thì thống ngự một chỗ. Nhân tộc đã từng có thần đạo thịnh hành thời đại, có thể nói lên thần đạo đến, yêu tộc mới là tổ tông mở ra đạo này. Đương nhiên, thời đại huy hoàng đài phong thần đã sớm bị đánh nát, thiên đình yêu tộc chỉ còn truyền thuyết. Hôm nay đài phong thần ở yêu giới, chẳng qua là đương thời yêu tộc mô phỏng tiên hiền tạo vật. Dù vậy, nó y nguyên có không thể thay thế giá trị. Nó chủ thể tại Thái Cổ Hoàng Thành, phân đài khắp yêu giới. Thậm chí có thể nói, nó là ước chừng bên ngoài, liên tiếp yêu tộc các bộ trọng yếu ràng buộc. Yêu tộc đỉnh cấp các cường giả, thông qua Thái Cổ Minh Ước thần thánh tính, thần đài thì để không cần nói loại nào sao loại yêu tộc, đều có thể có chính hướng tiếp xúc, đều có kề vai chiến đấu khả năng. Bên trên đài phong thần có đủ loại nhiệm vụ, lớn đến chiến tranh, nhỏ đến đưa tin. Nhiệm vụ thù lao cũng nhiều loại đa dạng, tiền thưởng, thưởng thức khí, thưởng thức pháp, không phải là ít, có thể thỏa mãn tuyệt đại bộ phận yêu tộc nhu cầu. Thậm chí trực tiếp tính công phong thần cũng có, ví dụ như chém đầu nhiệm vụ tu sĩ nhân tộc Khương Mộng Hùng. Trừ tương ứng nhiệm vụ thù lao bên ngoài, hoàn thành bất kỳ một cái nào nhiệm vụ, đều có. Thần tích, tích lũy, thần tích đạt tới nhất định cấp bậc, cũng có thể trực tiếp đổi thần vị. Háo cảm chính mình tổ một nhánh nhiệm vụ tiểu đội, công thành phòng ngự điều tra cái gì cần có đều có. Tuy nói thực lực tính không được xuất sắc, nhưng ở thành tích lôi chuyên làm đài phong thần nhiệm vụ tiểu yêu quần thể bên trong, cũng là có chút danh tiếng. Hoặc xưng, thành tích lôi tiểu toàn phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này là tiểu công chúa của nhà Thiên Chu nương nương, muốn luyện một môn đỉnh cao nhất độc công, mở ra giá cao đến, nhu cầu cấp bách các loại hiếm thấy độc trùng làm phối tài. Thủ lao thực tế phong phú, như bọn hắn như vậy đến. Đuổi việc, cũng không chỉ một đội hai đội, nhiệm vụ là hôm qua liền tuyên bố, bọn hắn sở dĩ hôm nay hừng đông mới đến, là bởi vì trước giờ làm chuẩn bị. Háo cảm là cái như yêu thích đọc sách, từ cùng những cái kia lỗ mãng mặt hàng khác biệt. Hắn chủ định nghiên cứu nhiệm vụ, cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại một loại tên là nhân diện biểu, độc trùng bên trên, nhân diện biểu ở buổi tối thời điểm quá sinh động, bọn hắn chi tiểu đội này không có nắm chắc tất thắng. Tại ban ngày thì không phải vậy, chỉ cần tìm được địa huyệt của nhân diện biểu, lâm vào ngủ say nhân diện biểu, căn bản không có cái gì năng lực phản kháng. Loại độc trùng này lại hiếm thấy, lại hung ác, nhược điểm lại hết sức rõ ràng, là lại rất thích hợp nhiệm vụ mục tiêu. Hắn cũng là phí hết mấy góc rượu, mới từ một cây răng đều rơi lão yêu nơi đó nghe tới. Yêu tộc phổ biến là không quá tôn trọng lão giả, nhất là loại kia tuổi già sức yếu, càng ngày càng vô lực lão yêu. Rất nhiều bộ tộc đến nay cũng còn bảo lưu lấy truyền thống đem suy yếu lão yêu đuổi. Háo cảm không giống, háo cảm rất thích theo những cây kia lão yêu giao lưu, nghe bọn hắn yêu sinh trí tuệ. Vì thế thường bị lừa cây ba góc rượu, hai hạt vàng, hắn cũng không giận. Hắn còn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, hắn tin tưởng mình có vô hạn khả năng. Mặc dù huyết mạch của hắn cũng không cao quý, yêu trinh hết sức bình thường. Nhưng ai nói bình thường yêu tộc liền không thể leo lên đỉnh núi cao. Thành Nam Thiên bên kia có cái thạch ốc yêu vương, chính là bình thường đến không thể lại bình thường huyết mạch, không phải cũng thành tựu yêu vương uy phong lẫm liệt. Đoạn đường này đi tới, hắn chịu tội rất nhiều ngăn trở. Ví dụ như sừng trâu của hắn trước kia bị cừu gia đánh gãy một cái, cho tới bây giờ đều không có mọc tốt. Nhưng chỉ thừa một nhánh, cũng bị hắn luyện đến 10 phần rắn chắc. Bây giờ hắn đắc ý nhất, chính là hắn một đôi mắt trâu. Như chuông đồng lớn, tu được tốt đồng thuật, có thể thấy chỗ cực xa. Tại trong chi tiểu đội này, hắn thân kiêm chỉ huy, điều tra, công thành trách nhiệm, là làm không thẹn hạch tâm yêu tộc. Đang cùng bên cạnh huynh đệ nói đùa ở giữa, bên trong mắt châu chiếu ra một cái trần trụi. Người, sở dĩ còn có nghi vấn, là bởi vì yêu tộc cùng nhân tộc trừ yêu trinh bên ngoài bề ngoài vốn cũng không có cái gì khác biệt. Những cái kia không thể siêu phàm người bình thường ngược lại là một cái liền có thể nhìn ra yếu đuối, đã siêu phàm tu sĩ nhân tộc, thì ở mọi phương diện đều cùng yêu tộc sánh vai cùng nhau. Duy chỉ có, yêu trinh, là thượng thiên trao cho yêu tộc nhất cao quý tiêu chí, càng là đại biểu cho hiện thế đứng đầu thần thánh huy chương. Nó là bẩm sinh, không thể thay đổi, cũng không có thể ngụy sức. Yêu tộc trở thành yêu tướng một bước kia, càng là cần dựa. Yêu trinh, trình bày và phát huy trời sinh thần thông, cho nên có phải hay không yêu tộc, tại bắt giữ tương ứng chủng tộc khí tức bên ngoài, chỉ cần nhìn xem có hay không yêu trinh là được. Háo cảm nghiêm túc đánh giá tại trên thiên tức hoang nguyên đột ngột gặp gỡ khách tới. Nhìn thấy gia hỏa này có một cái đầu chọc phát sáng, cùng với thanh tu ngũ quan, mặt thấy rất góc cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói hắn giống gái đi, lại hình như có chút hung. Nói hắn hùng tráng đi, ngũ quan lại là làm như vậy tinh khiết ôn hòa. Đây thật là một cái quái gia hỏa, toàn thân trần trùng trục, liền lông mày cũng không tồn tại. Rất giống phía tây cái kia, cái gì tộc tới, dưới xương trán rất có đường cong, mang đến một chút sắc nhọn cảm thụ. Hõm vai sâu, giống như là có thể chứa một chút xương tuyết. Cơ bắp đường cong rõ rệt giống là lấy đao khắc đi lên, có một loại gió xương tạo hình sông băng mỹ cảm. Nhưng càng làm cho háo cảm cảnh giác chính là, những cái kia khủng bố vết sẹo ngổn ngang lộn xộn, trải rộng bên trên cơ ngực cơ bụng của gia hỏa này. Như hẻm núi sâu trên những ngọn núi liên miên, cái này không thích mặc quần áo quái gia hỏa, tuyệt đối là cái nguy hiểm phần tử. Thật giống không có yêu trinh, thuận cái kia phần bụng bắp thịt hình dáng, háo cảm cảnh giác ánh mắt lại hướng xuống. Oành, đảo qua đảo lại đầu to lớn lăn trên mặt đất mấy lăn, hoàn hảo cây kia sừng trâu trông đỡ tại mặt đất, đã mất đi thần thái một đôi mắt to như chuông đồng, thẳng tắp mà đối với bầu trời. Cả đời này cứ như vậy đột ngột kết thúc. Khương Vọng đi qua suốt cả đêm giấu tung tích bôn ba, còn không biết mình tới phương nào, trực tiếp bước nhanh đến phía trước, cũng chỉ liên sát ba tên yêu tộc chiến sĩ, mới thu kiếm khí. Còn sót lại hai cái yêu tộc run lẩy bẩy, Khương Vọng không vội không chậm ngồi xổm xuống, lột bỏ trong đó một cái vóc người tương tự yêu tộc y giáp trước hết giết hắn nguyên nhân ngay tại đây. Hắn một bên chậm rãi mặc quần áo, vừa hướng còn lại hai cái yêu tộc nói. Ta hỏi, các ngươi đáp. Rõ ràng, lúc này hắn nói là đạo ngữ, nghe âm biết ngay ý, ngược lại cũng không sợ không có cách nào câu thông. Nắm giữ đạo đồ, thành tựu không tiếc, không dò, không thiếu sót thần lâm, hắn đã sớm có thuật đạo năng lực. Viết đạo văn, nói đạo ngữ, đều không đáng kể. Đương nhiên, đối với bình thường nhân tộc ngôn ngữ, nói lời nói, viết văn, bản thân cũng là một loại tiêu hao. Đối với hắn hiện tại trạng thái thân thể không phải rất hữu hảo. Nhưng hắn biểu hiện được thong dong, lãnh khốc, vô cùng áp bách tính. Còn không biết chuyện gì phát sinh, ngay tại trên đường đi tới, đồng đội liền một cái tiếp một cái chết đi. Còn dư lại hai cái này yêu tộc, một cái là hầu yêu, một cái là mã yêu. Tất cả đều dọa sợ, chân run rẩy không ngừng, trong lúc nhất thời trừ gật đầu, cũng không có khác phản ứng. Thật tốt, Khương Vọng xuyên qua quần áo, cũng không quản bẩn không bẩn, mùi vị có nặng hay không. Âm thanh lãnh khốc phân phó nói. Hai người xoay người sang chỗ khác, dựa lưng vào nhau, riêng phần mình trên mặt đất vẽ một tấm bản đồ, cho ta vẽ rõ ràng nơi này phương vị, nếu có một chỗ khác biệt. Hắn không có nói thẳng ra uy hiếp, chỉ nhẹ nhàng trong nháy mắt, lấy ba sợi hỏa diễm, đem cái kia ba bộ yêu tộc chiến sĩ thi thể đốt sạch sẽ. Hầu yêu, mã yêu nào dám rông dài, tại chỗ liền ngồi xổm trên mặt đất hỏa. Khương Vọng mặc dù không có học qua bói toán, thế nhưng cùng Dư Bắc đấu cùng Nguyễn Tù đều từng có tiếp xúc. Cái trước là mệnh chiêm thành tựu tối cao người, cái sau càng là tinh chiêm tông sư, quẻ đạo chân quân. Đối với như thế nào tận lực tránh bói toán, cũng coi là có biết một hai mà đây chính là hắn hiện tại mới mặc xong quần áo nguyên nhân. Mặc vào yêu tộc chiến sĩ quần áo, cũng không vẻn vẹn vì che giấu. Liên quan đến sinh tử, có cái gì xấu hổ có thể che? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ yếu là vì lợi dụng mang theo yêu tộc khí tức vật phẩm, tận lực giảm bớt tự thân trong thế giới này. Đột ngột, để tránh bị yêu tộc những cái kia cường đại tế ti nhẹ nhõm. Bài dị, thương thế trên người vẫn được cho nghiêm trọng, nhưng đối phó mấy cái tiểu yêu vẫn là không cần hao phí cái gì khí lực. Khương Vọng nghiêm túc mà nhìn xem hai yêu, họa tác, thỉnh thoảng còn lên tiếng hỏi thăm, Sương Phong Cốc, chỉ cho ta nhìn. Sương Phong Cốc ở đâu? hắn hoàn toàn không biết Tu Viễn đêm qua đi Xương Phong Cốc tìm hắn. Đương nhiên hắn cũng thành công tránh đi một đại đội đi Xương Phong Cốc yêu tộc chiến sĩ, trong đó không thiếu yêu vương cường giả. Hắn càng không biết vào hôm nay lúc này, Khương Mộng Hùng đã đánh xuyên qua Xương Phong Cốc, đích thân tới thành Nam Thiên. Hắn thậm chí không biết, thành Nam Thiên, cái tên này, đương nhiên cũng không biết thành Nam Thiên ở nơi nào. Hắn đối yêu tộc lãnh địa là hoàn toàn không biết gì cả, liền cơ sở thông tin cũng không kịp tại thành Diễm Lao bổ sung, liền theo kế chiêu nam đuổi giết Xương Phong Cốc. Đào mệnh là một cái việc cần kỹ thuật, nhất định muốn có suy nghĩ. Một mực không đầu không đuôi đi loạn, sớm muộn sẽ chết cực kỳ thảm. Cho nên nắm chặt hết thảy cơ hội đến tăng thêm hiểu biết. Địa đồ là quan trọng nhất, đi đâu đến, đi đâu không được, cũng nên có cái đại khái hiểu rõ. Nếu là không cẩn thận xông vào cái gì thiên yêu địa bàn, lại cẩn thận cũng không làm nên chuyện gì. Yêu giới 10 dặm dị vực, 100 dặm khác biệt trời. Bên này mặt trời vàng sáng lạn, bên kia mưa xối xả lôi đình, đều là chuyện thường xảy ra. Lúc sáng sớm, hắn cũng xuyên thấu qua gió tuyết, nhìn thấy qua ánh sáng đỏ. Thành Nam Thiên nơi đó đánh cho trời lắc động đất, mặt trời vàng đêm ngày không chừng. Hắn vị trí nơi này, vẫn gió tuyết tràn ngập, thiên địa cô quạnh lạnh. Khương Mộng Hùng có Khương Mộng Hùng chiến đấu, hắn có hắn chiến đấu, hắn sẽ không mong đợi tại người, cho tới bây giờ đều là đối mặt mình tuyệt cảnh. Đương nhiên hắn đã từng cũng có qua ảo tưởng, thế nhưng Đồng A cho hắn lên khắc sâu bài học. Thiếu niên ảo tưởng không thực tế, đều theo Phong Lâm Thành phá diệt. Từ đó về sau, chính hắn trông đỡ chính mình tiến lên. Tại đêm qua trong gió tuyết, hắn một lần cảm thấy tại đây hoang nguyên cùng núi lớn trung duyên trên tuyến, giữa thiên địa chỉ có chính hắn tồn tại, là vắng lặng như vậy. Nhưng hắn phi thường rõ ràng, chỉ cần hắn làm ra một điểm thuộc về nhân tộc động tĩnh đến, nơi này lập tức liền biết biến phi thường. Náo nhiệt, bên trong thân ngoài thân tổn thương, càng không ngừng truyền đến đau đớn cảm thụ, cái này đau đớn để hắn thanh tỉnh hơn. Hắn hiện tại phi thường cần nghỉ ngơi, thế nhưng ở nơi nào nghỉ ngơi, là một vấn đề. Yêu giới dù lớn, không vì nhân tộc mà tồn. Hắn đêm qua là gián thập vạn đại sơn bên ngoài, một đường đi về phía đông, một đêm không có ngừng qua bước chân. Đi bao xa ngược lại là không có tính toán qua, chẳng qua là tức không dám lưu lại nhân tộc siêu phàm tu sĩ vết tích, cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi. Không biết yêu tộc tại thập vạn đại sơn bố trí là như thế nào, cho nên không dám xâm nhập núi lớn, yêu tộc thành lớn càng là không dám tới gần. Một đường đi cẩn thận từng ly từng tí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này đội lạc đàn yêu tộc hắn là đã sớm phát hiện, âm thầm theo dõi quan sát thật lâu, xác định bọn hắn không có năng lực phản kháng, xác định bọn hắn trốn không thoát, cũng không khả năng cấp tốc liên hệ cái khác yêu tộc về sau, hắn mới bước ra gió tuyết, ngang nhiên xuất thủ. Mà lại đối mặt như thế mấy cái yếu đuối tiểu yêu, hắn cũng là vừa ra tay trước hết giết hạch tâm, có thể nói cẩn thận tới cực điểm. Người tại yêu giới, trên đời là địch, một bước đi kém đạp sai, chính là vĩnh kiếp không còn. Vậy hắn liền một bước cũng không cần đạp sai. Cách chương.